Chinh phục kiều thê khó thuần phục. Chương 36, 36, bắt đầu từ hôn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô rụt tay lại, người liền dựa vào thành thang máy. Những sợi dây chuyền vàng kêu lạch cạch theo cái lắc của cô. Tuổi của phụ nữ không thể tùy tiện nói. Chuyện được dịch bởi Tim The Calanta và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, Chuyên HD. Nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Petim và bao web trên. Như vậy, ít nhất nói cho tôi biết. Em là người lớn sao? Đừng lo lắng, tôi đã trưởng thành rồi. Mà này, chẳng phải anh chỉ muốn biết anh có phải là người đàn ông đầu tiên của tôi không? Lãnh Tiểu Dã lười biếng đưa lòng bàn tay lên đập vào miệng. Ngáp một cái, nói từng chữ. Không, có. Cô sẽ không để hắn thỏa mãn chủ nghĩa chiếm hữu dục vọng đâu. Người đàn ông đầu tiên của tôi là bạn học cấp 3 của tôi. Anh ấy trông dễ thương hơn nhiều so với anh. Và sau này chúng tôi cũng qua lại. Lãnh Tiểu Dã duỗi lòng bàn tay và kéo ngón tay của mình. Không đếm xuể, giống như 4 hoặc 5 người bạn trai. Đến nỗi một đêm làm linh tinh gì thì càng không cần phải nói. Nói cho anh biết. Tôi thường thức dậy vào buổi sáng và không nhớ người đàn ông của tôi là ai. Hừ hừ, cho tức chết hắn. Nói như vậy, kỹ năng của cô rất tốt. Đương nhiên, tôi không giống anh, ngu như gà con. Bang, Hoàng Phủ Diệu Dương lòng bàn tay trực tiếp đè lên thành thang máy bên cạnh đầu cô. Khuôn mặt anh Tuấn từ trên cao xuống đến gần cô. Vậy được rồi, cô dạy tôi đi. Cô đảo mắt di chuyển sang một bên mà không để lộ dấu vết. Chuyện được dịch bởi Tim The Calanta và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, Chuyên HD. Nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Petim và bao web chê lòng bàn tay còn lại của anh đã chặn ở phía bên kia trước khi cô trốn thoát. Khóa cô hoàn toàn giữa thang máy và cơ thể anh. Hơi thở nam tính mạnh mẽ phả vào mặt, lộ ra vẻ nguy hiểm. Hơi thở của anh ta hơi nặng nhọc, đôi mắt xanh lam lộ rõ vẻ tức giận. Lãnh Tiểu Dã ý thức được, vừa rồi chính mình chơi hơi quá đà. Tên tự cao ngạo mạn này rõ ràng là thực sự có chút tức giận. Trong một không gian nhỏ hẹp như vậy, cô căn bản không còn nơi nào để trốn thoát. Không bằng, bắt đầu từ việc hôn đi. Hắn dựa vào gần cô hơn. Khuôn mặt hắn gần như áp vào mặt cô. Khi dừng lại, hơi thở của hắn phả vào mặt cô. Mẹ kiếp, cô ấy đã hấp thụ quá nhiều CO2 từ khí thải. Cái đó, Lãnh Tiểu Dã nhếch khóe môi và dùng một lòng bàn tay đẩy ngực hắn ra ngoài. Anh có thể xích ra xa hơn không? Như vậy tôi sẽ bị thiếu oxy. Không thể, người đàn ông như núi. Không đẩy được mà lại càng nhích gần cô. Hay là... chúng ta trực tiếp đến phần luyện tập đi. Khuôn mặt hai người như muốn áp vào nhau. Khi anh nói, môi anh như muốn cọ sát vào người cô. Chạm rất nhẹ nhưng trong lòng lại gợn sóng nhấp nhô. Lãnh Tiểu Dã cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Và tính khí của cô cũng nổi lên. Cút, ô, ngay khi cô định chửi thề. Môi đã bị bịt kín. Hắn không khách sáo đưa lưỡi xâm nhập qua khe hở giữa hai hàm răng của cô. Cô định cắn, nhưng anh đã rút khỏi miệng cô, chuyển nụ hôn xuống, hôn lên cổ cô vẫy tay muốn đánh anh, nhưng bị anh nắm cả hai tay, phong ấn lên đỉnh đầu. Lãnh Tiểu Dã vô cùng tức giận, hung hăng giơ chân lên, đá chết hắn. Chuyện được dịch bởi Tim The Calanta và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, Chuyên HD, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Petim và bao web trên. Cách chương.